Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 191. Chương 191 lần đầu gặp mặt đến có lễ. Bạc rơi lệ đầy mặt, hắn nếu là biết hắn kia không phụ trách nhiệm cha ở nơi nào. Hắn còn lại ở chỗ này chịu ngược đãi sao? Gia bạo lúc sau, Thiên Lan tức giận bình ổn đi xuống. Đừng hỏi nàng vì cái gì sinh khí. Ngươi nếu như bị nhà mình nhi tử khinh bỉ ngươi có thể không tức giận. Nếu muốn cướp bóc, Thiên Lan đương nhiên muốn sở rõ ràng đối phương chi tiết. Nàng cố ý làm Lục Y đi tìm hiểu một phen. Lục Y không bao lâu liền đã trở lại. Trên mặt biểu tình có chút cổ quái. Làm sao vậy? Thiên Lan kỳ quái nhìn nàng. Lục Y rất ít lộ ra như vậy biểu tình. Liền tính là địch nhân giết đến trước mặt nàng đều có thể mặt không đổi sắc. Này cổ quái thần sắc là nháo loại nào? Bọn họ phòng có người là chủ nhân người quen, người quen. Có thể bị Lục Y nói thành thục người. Kia khẳng định là cùng nàng quan hệ không tồi. Ít nhất không phải địch nhân. Thiên Lan nghiêng nghiêng đầu. Ý bảo Lục Y tiếp tục nói tiếp. Là Lâu Hề Mộc, Lâu Hề Mộc. Thiên Lan trong lòng chấn động. Thứ này biến mất 3 năm. Lại ra tới nhảy nhót. Thực hảo, Lâu Hề Mộc nếu biết Đông Đại Lục. Kia hắn khẳng định liền sẽ biết như thế nào đi Đông Đại Lục. Nàng tìm 3 năm cũng chưa tìm được bất luận cái gì về phương diện này ghi lại. Lần này nhất định phải từ hắn nơi đó biết đi Đông Đại Lục phương pháp. Bất quá Lâu Hề Mộc như thế nào cùng Tuyệt Linh Cốc người ở bên nhau. Từ nhà đấu giá ra tới sau Thiên Lan liền một đường đi theo Tuyệt Linh Cốc người. Bất quá hiển nhiên đánh cái này chủ ý không phải nàng một người. Từ nhà đấu giá ra tới liền có không dưới tam phương thế lực người nhìn bọn hắn chằm chằm đi lâu. Hề Mộc cùng Tuyệt Linh Cốc thiếu cốc chủ đi thuốc đàng trước mặt. Hai người thần sắc bình tĩnh nói chuyện với nhau cái gì. Thiên Lan ôm bạc thoải mái hào phóng theo ở phía sau. So với những cái đó trốn trốn tránh tránh người, Thiên Lan có thể nói là quang minh nhiều. Bất quá nàng trong lòng ngực có cái hài tử. Lại có như vậy quang minh chính đại đi theo, trừ bỏ Lâu Hề Mộc những người khác thật đúng là không đem Thiên Lan xếp vào danh sách chung. Mẫu thân, cái kia thúc thúc cũng là người thân mật, bà ghé vào Thiên Lan đầu vai, tầm mắt từ từ phiết phía trước kia dáng người hân lớn lên bóng người thượng. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, một cái tát chụp ở bạc trên đầu, hung tợn nói, lão nương trong lòng chỉ có cha ngươi một người. Ngươi ở nói bậy, tiểu tâm ta lột da của ngươi ra. Bạc dùng móng vuốt nhỏ bất mãn xoa đầu, bĩu môi nhỏ giọng nói. Ngươi trong lòng chỉ có cha ta. Ai biết trên thân thể ngươi có phải hay không chỉ có cha ta. Thiên Lan tay run lên. Thiếu chút nữa đem bà cấp ném đi ra ngoài. Này mẹ nó là cái nào hỗn đản dậy ra. Không được, trở về đến cấp tên tiểu tử thúi này đổi cái lão sư. Nương. Bọn họ tiến tửu lầu, bạc đôi tay đặt ở Thiên Lan gương mặt. Đem nàng mặt hướng bên trái xoay chuyển. Bên kia người vừa lúc toàn bộ tiến vào tửu lầu. Thiên Lan chỉ có thấy mấy cái bóng dáng. Ngẩng đầu nhìn mắt trên tửu lâu bảng hiệu. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Xuân Tiêu, lại là nơi này. Lại nói tiếp này Xuân Tiêu lâu cũng là cái kỳ ba. Ở Thiên Lan tên kia tức tửu lầu chèn ép hạ. Nhiều năm như vậy vẫn như cũ sừng sững không ngã, có thể nói là cực kỳ kiên quyết, lúc này trong lâu người không nhiều lắm, chỉ có mấy bàn người. Thiên Lan trực tiếp muốn một gian nhã gian, cùng Tuyệt Linh Cốc người dựa gần. Nương, chúng ta làm gì không đi lên trực tiếp đoạt. Bạc chọc Thiên Lan gương mặt, ngập nước mắt to chung tất cả đều là nghi hoặc, đi theo hắn đối con mẹ nó nhận thức, theo lâu như vậy đều còn chưa động thủ. Này không phù hợp nàng phong cách, chẳng lẽ nói kia nam nhân thật là nương thân mật. Bạc, tới nương muốn cùng ngươi nói chuyện. Thiên Lan đem bạc phóng tới trên mặt đất. Nghiêm trang nhìn hắn, 1 phút đồng hồ 1.000 đồng vàng, bạc rất là nhanh chóng nói ra một chuỗi con số. Tính, vẫn là không nói chuyện. Thiên Lan quyết đoán xoay người. Ngồi vào cái bàn biên, bạc che miệng cười trộm, tiểu cánh tay hoàn Thiên Lan vòng eo. Nửa là làm nũng nửa là lấy lòng nói. Mẫu thân, ngươi nói, ta không thu ngươi tiền là được, nói được ngươi thu ta tiền thực hẳn là giống nhau. Thiên Lan vặn bung ra bạc tay, đem hắn xách đến bên cạnh vị trí phóng hảo, gõ gõ mặt bàn, phi thường bất đắc dĩ nói. Bạc chúng ta là người làm ăn không làm giết người phóng hỏa người biết không? Bạc điểm điểm đâu, vẻ mặt thành khẩn, ân, chúng ta làm chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thiên Lan đỡ chán, này rốt cuộc là ai dạy? Đây đều là giáo cái gì ngoạn ý? Bạc xem Thiên Lan kia vẻ mặt không vui biểu tình, rụt rụt cổ, hắn nói được không sai à? Mỗi lần nương chính là làm như vậy sao? Nếu là Thiên Lan biết bạc hiện tại ý tưởng, kia còn không được trong gió hỗn độn, quả nhiên là lời nói và việc làm đều mẫu mực a. Không đúng a, nàng ngày thường nơi nào đã làm loại sự tình này, nàng là chưa làm qua, nhưng là Diệp Thiếu đã làm, mà Diệp Thiếu những cái đó diễn xuất cơ bản đều là Thiên Lan sai xử. Bà cùng Diệp Thiếu đãi ở bên nhau thời gian chỉ sợ so Thiên Lan còn trường. Học được này đó cũng không kỳ quái, cùng bạc nói không đi xuống, Thiên Lan trực tiếp quay đầu không xem bạc, trên đời này hùng hài tử nhất mang người, thông minh hùng hài tử càng mang người. Phanh, bạo phá thanh như đất bằng tiếng sấm giống nhau vang lên. Tức khắc tiếng thét chói tai vang lên, Thiên Lan cùng bạc lại đều là không dao động, hai người đưa lưng về phía bối, một bộ ai cũng không tính toán lý ai bộ dáng. Bạo phá thanh cùng với binh khí thương giao thanh âm dần dần truyền đến. Thiên Lan chống cằm, dường như có thể xuyên thấu qua vách tường nhìn đến cách vách tình hình giống nhau. Cách vách thân thiết nóng bỏng, bên này lại là yên tĩnh không tiếng động, ngay cả Đạp Nguyệt đều cảm thụ một tia ẩn ẩn cảm giác áp bách. Chỉ là này áp bách là từ nhỏ thiếu gia vẫn là từ chủ tử trên người truyền đến hắn cũng không biết. Này hai người hơi thở không cố tình đi phân biệt nói đều sẽ lộng hỗn. Hắn vẫn luôn cảm thấy tiểu thiếu gia không phải cái người thường. Hắn trên người luôn có cổ nếu giống như vô tôn quý khí chàng. Làm người không khỏi tâm sinh thần phục, không phải cái loại này bị thực lực áp chế, mà là tự phát thần phục cùng hắn. Ở chung lâu rồi có lẽ sẽ bỏ qua loại này khí chàng. Nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thiếu gia người đều sẽ có loại cảm giác này. Hắn là ở tiểu thiếu gia một tuổi thời điểm đi theo hắn bên người. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thiếu gia hắn còn ôm một con đại hắn một đám đầu sinh vật vuốt ve. Trắng nõn trên mặt treo ác ma tươi cười. Rõ ràng là cái tiểu nãi hoa, lại cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác, bất quá so với chủ tử. Hắn càng sợ cái này nhìn qua tuổi không lớn thiếu nữ. Một bộ không có gì đặc điểm mặt lại có thể làm người ấn tượng khắc sâu. Trên người luôn là lộ ra một cổ lười biếng hơi thở. Trừ bỏ ở đối mặt tiểu thiếu gia, hắn cơ hồ chưa thấy được chủ tử sinh khí quá. Trên mặt nàng luôn là treo nhàn nhạt tươi cười. Làm người thấy không rõ nàng chân chính cảm xúc. Đạp Nguyệt, bạc tiếng kêu lôi trở lại xuất thần Đạp Nguyệt. Hắn vội vàng đi đến bạc bên người, chớp mắt chừng mắt bạc bước tiếp theo phân phó. Đạp Nguyệt ca ca, bạc khuôn mặt nhỏ thượng đột ngột sơ lên một mặt lộng lẫy lúm đồng tiền. Đạp Nguyệt thân hình hơi cương, thần sắc kinh hoàng, giống nhau tiểu thiếu gia kêu hắn Đạp Nguyệt ca ca thời điểm liền đại biểu hắn muốn xui xẻo. Hắn có thể hay không làm bộ không nghe được, trang không nghe được là không có khả năng, bất quá lần này hắn thực may mắn. Vẫn luôn không nói chuyện Thiên Lan đột nhiên đứng lên, một phen xách theo bà cổ áo đi ra ngoài, đem bà còn chưa nói ra tới nói đổ trở về. Đạp Nguyệt đại đại thở phào nhẹ nhõm, cất bước đuổi kịp Thiên Lan nện bước, ngoài cửa, vừa rồi còn tinh điêu tế trác Xuân Hiểu lâu đã bị hủy đến không sai biệt lắm. Thiên Lan vừa mở ra cửa phòng liền nhìn đến ỷ ở cách đó không xa lâu Hề Mộc. Chính hứng thú bừng bừng nhìn Tuyệt Linh Cốc người cùng một ít người đánh nhau. Nhận thấy được Thiên Lan tầm mắt, Lâu Hề Mộc nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Lan, khóe miệng hơi hơi giơ lên, phác họa ra một cái đẹp độ cung, gương mặt kia cùng ba năm trước đây không có chút nào biến hóa. Hắn trên người ăn mặc có chút kỳ quái, màu đen trường bào thượng thêu ngũ thải ban lan thải điệp. Sinh động như thật, phá lệ chói mắt. Hắn chậm rãi vươn tay hướng về phía Thiên Lan vẫy vẫy. Ánh mắt lộ ra hài hước quang mang. Thiên Lan chần chờ một lát vẫn là ôm bạc đi qua. Đứng yên, liếc xéo hắn, đường đường lâu hề thiếu chủ như thế nào cùng đại lục tà phái đi đến cùng nhau. Nói được Lâm Nguyên là cái chính phái dường như, lâu hề mộc mỉm cười thanh âm truyền tiến Thiên. Lan trong tai, Thiên Lan thân mình cứng đờ. Mày hơi trao, nàng như thế nào liền đem này cha đã quên. Có thể cùng đại lục công địch làm bằng hữu. Này lâu hề mộc có thể là cái gì hảo điều. Đây là ta con nuôi. Tới cha nuôi ôm một cái. Lâu hề mộc không để ý tới Thiên Lan kia âm trầm sắc mặt. Cũng không màng bạc phản kháng. Trực tiếp đem bạc từ Thiên Lan trong lòng ngực đoạt qua đi. Thiên Lan đáy lòng vẫn là có vài phần tin tưởng lâu hề mộc. Cho nên cũng không có làm cái gì ngăn trở. Con nuôi mau kêu cha nuôi. Lâu hề mộc nhéo nhéo bạc khuôn mặt. Lớn lên cùng Lâm Nguyên thật là có điểm giống, người nhận thức cha ta. Bạc dãy dụa thân mình chợt an tĩnh xuống dưới. Trừng mắt cặp kia đáng yêu mắt to nhìn lâu hề mộc. Hắn biết nhà mình cha kêu đế Lâm Nguyên. Vừa rồi này nam nhân như vậy quen thuộc kêu hắn cha tên. Khẳng định là cùng cha nhận thức. Đương nhiên nhận thức, ta và ngươi cha chính là anh em kết bái huynh đệ. Lâu hề mộc đắc ý rào rạt dơ dơ lên lông mày. Thiên Lan lạnh căm căm chen vào nói. Tốt nhất tổn hữu. Mà kệ Thiên Lan như thế nào không vui, cũng ngăn trở không được này một lớn một nhỏ chỉ hận gặp nhau quá muộn. Liền kém đá văng ra đế Lâm Nguyên lại đến kết bái một lần. Cha nuôi, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt có phải hay không? Bạc đột nhiên để sát vào lâu hề mộc, cười đến phá lệ đơn thuần. Thiên Lan đỡ chán, yên lặng xoay người, đáy lòng yên lặng cấp lâu hề mộc lập cái bia, tự cầu nhiều phúc đi. Chỉ nguyện bạc nói ra yêu cầu không phải muốn ngươi đi đoạt lấy kia hạt châu. Lâu hề mộc không rõ chân tướng gật gật đầu. Trừ bỏ hắn còn ở Thiên Lan trong bụng lần đó. Bọn họ xác thật là lần đầu tiên gặp mặt. Lần đầu tiên gặp mặt có phải hay không muốn đưa ta cái này con nuôi một chút lễ vật. Bạc không ngừng cố gắng. Lâu hề mộc tiếp tục gật đầu. Con nuôi muốn cái gì? Bạc hắc hắc cười hai tiếng. Chỉ vào đối diện đánh đến náo nhiệt người. Bọn họ trên người kia viên hạt châu ta thực thích. Cha nuôi có thể giúp ta đoạt lấy tới sao? Lâu hề mộc kỳ quái nhìn mắt bạc. Có chút không xác định hỏi. Con nuôi, ngươi xác định muốn cái kia? Bạc chớp một chút mắt. Hai tròng mắt đều mau cong thành trăng non. Vẻ mặt đơn, xuẩn gật đầu. Lâu hề mộc trầm mặc một lát. Đem bạc nhét trở lại Thiên Lan trong lòng ngực. Vỗ vỗ hắn đầu. Chờ, cha nuôi này liền đi cho ngươi cướp về. Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến. Rất muốn nhắc nhở hắn một câu. Giống như ngươi vừa rồi là tuyệt linh cốc bên kia ao y. Ngươi như vậy xông lên đi đoạt lấy thật sự hảo sao? Hết chương.